Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 449, mới gặp gỡ Son Goku. Thời gian trôi qua trong nháy mắt, một buổi chiều thế giới cứ như vậy đi qua. Bulma ở trong phòng ngủ của mình đem nên mang quần áo và đồ dùng hàng ngày. Vạn năng bao con nhộng các loại toàn bộ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Nàng lần nữa nâng lên Long Châu. Theo lại trong tay nàng mấy ngày hôm trước làm xong Long Châu radar. Thầm hô nói. Thật là có chút chờ mong Long Châu thu thập phía sau nhìn thấy thần Long tràng cảnh. Dứt lời. Trực tiếp tạo nên tất cả hành lý. Hướng ngoài phòng ngủ đi tới. Bên kia cùng mây Terumi ngọt ngào một buổi chiều Valos. Trong thần thức nhìn thấy Bulma thu thập xong tất cả sau đó. Trên mặt nhất thời lộ ra từng tia tiếu ý. Không phải mất một lúc. Bulma cũng đã từ trong phòng ngủ đi ra. Đi tới Valos đám người trước mặt. Nhìn thấy Bulma tiếu xanh xanh đứng trước mặt mình. Valos cười nói. Bulma, đem mình nhốt ở trong phòng làm cái gì? Còn ngươi nữa, cái này bao lớn bao nhỏ là chuẩn bị du ngoạn sao? Ta phải đi xa nhà một chuyến. Các ngươi là ở nhà ta. Vẫn là. Bulma thấy Valos cùng chán ngấy ở bên cạnh hắn mây Terumi trong lòng ghen tuông lần nữa. Sôi trào lên. Bất quá nhưng không có biểu hiện ra cái gì tới. Bất động thanh sắc mở miệng nói. Đi xa nhà cũng không dùng được cầm nhiều như vậy bao lớn bao nhỏ a. Nếu như ngươi là đi du lịch nói. Liền cùng ta cùng nhau được rồi. Ngược lại ta cũng nghĩ đến chỗ đi dạo. Valos xuyên thấu qua tinh vân mắt xuyên thấu Bulma bao. Vây nhìn bên trong lóe ánh sáng nhàn nhạt Long Châu. Không trả lời Bulma vấn đề. Lần nữa mở miệng nói. Các ngươi cũng muốn đi du ngoạn sao? Bulma nghe được Valos lời nói. Ở mây Terumi cùng Valos trên người hai người nhìn một chút. Có chút nghi ngờ hỏi. Không phải chúng ta. Chẳng qua là ta muốn đi ra ngoài đi dạo. Mà mây Terumi phải ở chỗ này học tập tri thức. Nghe được Valos nói Bulma. Trên mặt ý mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Có thể cùng Valos đơn độc ở chung. Đây chính là nàng chưa từng đọc không có nghĩ tới. Không khỏi mở miệng nói. Đã như vậy, chúng ta đây liền lên đường đi. Hiện tại có thể không làm được. Chúng ta còn không tìm được phòng ở đâu. Mây Terumi không hiểu chuyện nơi đây. Ta sợ nàng sẽ, trực tiếp sẽ ngủ ở nhà của ta được rồi. Ngược lại nhà của ta rất lớn. Valos cùng mây Terumi liếc nhau một cái. Hai trong mắt người tiếu ý lóe lên một cái rồi biến mất. Các nàng đã sớm thương lượng xong. Mây Terumi ở lại Bulma gia đình có tiếng là học giỏi tập tri thức. Vừa rồi Valos cùng Bulma theo như lời nói. Chỉ là lý do mà thôi. Dù sao Bulma nhà kiến thức khoa học kỹ thuật đã là cái này cái trên thế giới cao cấp nhất. Hà tất xá cận cầu viễn chính mình đi ra ngoài tìm địa phương học tập đâu. Nghe xong Bulma nói mây Terumi cười duyên một tiếng. Một điểm ý khách khí cũng không có. Trực tiếp một chút gật đầu đối với Bulma nói. Vậy quấy giày, không có việc gì, ngươi liền đợi ở nhà của ta a. Ta sẽ phân phó trong nhà nhân giáo học tập của ngươi. Còn có ta phụ thân nhưng là đỉnh cấp khoa học gia A-Hát. Người nếu có thể học được kiến thức của hắn, vậy ngươi liền lợi hại. Bulma đối với mây Terumi chớp dưới con mắt mở miệng nói. Lúc này nàng hoàn toàn không để mắt đến Valos cùng mây Terumi hai người vừa rồi cái kia nụ cười quỷ. Dị, hoàn toàn lâm vào cùng Valos đơn độc chung đụng trong ảo tưởng. Gập ghềnh trên sơn đạo. Một chiếc Kino ô tô một đường sóc nảy, dùng tốc độ không nhanh không chậm đi về phía trước. Trên sơn đạo mặt đường gồ ghề không gì sánh được, bởi vì mặt đất gập ghềnh, thân xe không ngừng loạng choạng, căn bản không có thể sử dụng quá tốc độ nhanh đi tới. Bằng không dễ dàng lật xe. Ngồi ở Kino ô tô kế bên người lái ở trên Valos, thấy vậy nhíu chân mày lại mở miệng nói, "Bulma, tại dạng này trên sơn đạo lái xe cũng không quá tốt. Ngươi còn không bằng đổi một phi cơ trực thăng mở đâu. Hơn nữa tốc độ cũng mau. Phi cơ trực thăng, ta không mang." Nghe xong Valos lời nói, Bulma sắc mặt nhất thời phồng đỏ lên. Không mang. Valos lần nữa cau mày. Hắn dường như nhớ kỹ nguyên tắc trong Bulma nhưng là mang phi cơ trực thăng. Thậm chí ngay cả người máy đều chuẩn bị vài đài. Hiện tại cư nhiên không mang. Valos không phải minh bạch sự tình tại sao phải phát sinh chuyển biến lớn như vậy. Đang ở Valos nghĩ kịch tình biến động nguyên nhân lúc, chỉ thấy đường núi phía trước. Trong tầm mắt của hắn, nhiều hơn một cái vóc dáng thấp thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên này ủng có một con nổ lên mái tóc màu đen. Ăn mặc mộc mạc thôn dân trang phục. Trên mông cư nhiên dài một cái đuôi. Tay của thiếu niên bên trên mang theo một cái hoàn toàn cùng vóc người của hắn không thành tỷ lệ cự. Đại quái ngư, chút nào không tốn sức đi lại. Chứng kiến đang hướng hắn đi lái qua ô tô. Trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn thấy thiếu niên này dáng dấp. Valos nhất thời nở nụ cười. Ở cái này cái trên thế giới lần đầu tiên nhìn thấy Bulma có lẽ sẽ không nhận ra. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này vô luận là ai. Chỉ cần là xuyên Việt giả đều có thể biết hắn là ai vậy. Thiếu niên này không phải là Long Châu nhân vật chính Son Goku sao? Bất quá nhìn thấy Son Goku xông tới dáng dấp. Valos nhất thời tốt giống như nghĩ tới điều gì. Nguyên tắc bên trong. Son Goku nhưng là trực tiếp đem xe cho đánh khắp. Mình và Bulma hai người cũng đều trong xe đâu. Mặc dù sẽ không thụ thương. Nhưng chật vật tránh không được. Nghĩ tới đây. Valos vội vàng hướng Bulma hô. Bulma, mau dừng lại. Nhưng là dù sao đã muộn. Đang ở Valos vừa dứt lời. Son Goku liền đã tới Việt dã xa thân xe bên cạnh. Một bên chạy, một bên hô yêu quái. Nâng lên nắm tay trực tiếp hướng xe đập tới. Thấy vậy, Valos cũng không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp kéo đứt mình và Bulma trên người dây nịt an toàn. Một cái thuấn di, nhất thời biến mất ở Kino trong ô tô. Xuất hiện tại Son Goku bên người. Vỗ vỗ nằm ở thời kỳ thiếu niên Son Goku bả vai mở miệng nói. Như ngươi vậy là không đúng a hát. Đem xe của chúng ta đều làm phá hủy. Đối với đột nhiên xuất hiện tại phía sau mình hai người. Son Goku nhất thời cảnh giác. Rút ra đặt ở sau lưng đeo cây gậy. Lấy Valos cùng Bulma. Cả kinh kêu lên. Các ngươi là ai? Vì sao từ yêu quái trong bụng đi ra? Còn ngươi nữa là thế nào một cái liền xuất hiện tại phía sau ta? Thiếu niên, ngươi cực kỳ không lễ phép a. Hỏi người khác thời điểm, là không phải hẳn là nói lên tên của mình đâu. Bulma bất mãn mở miệng nói. Nàng lần này đi ra mang quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng không ít. Nhưng là lại không mang cái gì bao con nhộng. Vẻn vẹn chỉ dẫn theo một chiếc Kino ô tô, một chiếc motor cùng một căn phòng. Hiện tại xe bị đánh hư. Điều này làm cho nàng như thế nào tiếp tục đi tìm Long Châu. Long Châu nhưng là phân bố ở các nơi trên thế giới. Muốn cho Bulma người bình thường này đi. Còn không biết cần bao lâu đây. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.